Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 599, cổ thư. Đêm hôm đó, Văn Mục Sơn cùng Phí Đường thương nghị nửa ngày, thậm chí đem ngàn dặm xa xôi đến tầm bản thân thê tử đều lạnh nhạt đến một bên. Lộ Giải Phóng giống như đối Thư Vân Tình hữu độc chung. Nửa cái ban đêm hắn đều tại nhắc tới chuyện này, đều là nữ nhân, vì cái gì Văn giáo sư người vợ lớn lên theo nữ thần giống như đây này. Thời đại kia, nữ thần, cái từ này còn không có hiện tại như thế giá rẻ. Giới hạn ở hình dung, Athena, một loại chân chính thần chi. Chỉ sợ cũng liền Troy Helen đều không xứng với cái từ này. Lộ Giải Phóng vừa nhắc tới nữ nhân. Toàn bộ trong lều vải máy hát liền mở ra. Những người này đều là 20, 30 tuổi, từng cái một sinh long hoạt hổ địa giảng đạo dạy đến. Cuối cùng liền đánh bài hào hứng cũng không có. Hoàng Thiện Bảo hiện tại không có tâm tình trò chuyện những này. Hắn lòng tràn đầy bên trong nghĩ đều là bảo tàng, cho nên nghe được tâm phiền ý loạn, đành phải đi ra ngoài một mình tản bộ. Đường chuyển tới Văn Mục Sơn phía ngoài lều lúc, hắn nghe được bên trong cũng đang kịch liệt địa thảo luận. Hai nam nhân tựa hồ có chút tranh chấp, Văn Mục Sơn muốn đem phát hiện cự nhân xương sọ sự tình thông chi tuân đội trưởng. Nhưng Phí Đường lại có khác biệt cái nhìn, hắn càng hy vọng đem hết thảy giải quyết, hình thành báo cáo đằng sau lại đi báo cáo. Lão Văn, nếu là đem cái này tin tức vừa báo đi lên, vậy cái này phiến sa mạc sẽ phá hủy. Đến lúc đó phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tất nhiên đầy đất là xe, máy bay trực thăng cũng có thể. Lại nói, loại này có thể sửa lịch sử loài người sự tình, một khi bị liệt là quốc gia cơ mật, liền không hai người chúng ta người chuyện gì. Trong lều vải một trận tĩnh lặng, thật lâu không có thanh âm. Mà nơi xa, Lộ Giải Phóng bọn hắn đối với nữ nhân bỉ ổi mở miệng lại trận trận truyền đến. Hoàng Thiện Bảo lúng túng ngồi xổm ở bên cạnh, lắng tai nghe, lão Văn, Tiền Bâu Ơ nói đến có chút đạo lý. Cuối cùng vẫn là nữ nhân mở miệng, được thôi, vậy chúng ta liền sớm một chút khảo sát xong, sớm một chút hình thành báo cáo đưa lên. Văn Mục Sơn do dự một hồi, lại mở miệng nói ra. Chính là sợ cái này bên trong xương sọ giả giấu quá phong phú. Hai người chúng ta khống chế không nổi cục diện. Giả giấu, Phí Đường không hiểu hỏi. Đúng nga, ngươi nghĩ, nếu như Tây Dạ người phát hiện, thần, xương sọ. Lại muốn cho nó tượng đáp. Như vậy có thể hay không tại thần trước diện trang mãn bảo vật đâu. Chính là Phật tháp bên trong muốn đóng gói thất bảo. Cung cấp nuôi dưỡng kinh văn thậm chí xá lợi tử đồng dạng. Phí Đường trầm ngâm thật lâu. Sau đó nói, lão Văn, ngươi nói tương đương có đạo lý. Bất quá, ta đề nghị vẫn là chờ một chút. Văn Mục Sơn, một tiếng. Phí Đường lại nghĩ tới đến gì đó. Mở miệng nói ra, còn có, lão Văn, ta biết ngươi có ghi bút ký thói quen. Bất quá có thể hay không trước chớ ghi chép phát hiện xương sọ sự tình. Vì cái gì, nếu như chúng ta hiện tại không có kịp thời báo cáo. Tương lai vạn nhất điều tra, người cái kia bút ký lại thuộc về ngày làm việc chí. Đến lúc đó giấy trắng mực đen, rõ mồn một trước mắt, đây không phải là chúng ta lừa gạt tổ chức sao cho nên. Nếu có vật phẩm gì ghi chép lời nói. Có thể hay không liền viết là chúng ta khảo sát cái kia hoàng cung di chỉ tìm tới. Được được được, vậy ta dứt khoát càng dứt khoát một chút. Liền nói phát hiện những này thời điểm, ngươi vẫn chưa về dạng này ngươi cũng có thể tẩy thoát trách nhiệm. Có chuyện gì để ta một người gánh chịu liền tốt. Văn Mục Sơn ngữ khi rõ ràng có chút bất mãn, Phí Đường đành phải kiên nhẫn lại với hắn giải thích nửa ngày. Thư Vân cùng một chỗ giúp đỡ tiếp lời. Nói xong lời cuối cùng, Văn Mục Sơn cuối cùng đồng ý đề nghị này. Không viết liền không viết. Hắn nói, Hoàng Thiện Bảo nghe đến đó liền thả tâm. hắn lặng lẽ rời đi lều vải, vô thanh vô tức trở lại đánh bài địa phương. Hắn biết, một hồi phí đường liền muốn hồi nơi này đi ngủ. Đêm hôm đó, hắn nằm tại trong lều của mình, một lần lại một lần địa bị mộng đẹp kích động cười tỉnh. Trong sa mạc không khí khô ráo, ngắn ngủi hai ngày sau đó, bên trong xương sọ nước đọng liền bị bốc hơi rất nhiều. Từ hai cái lỗ thủng đen đánh lấy đèn pin đi đến nhìn lại. Cái gặp bên trong tầng tầng lớp lớp địa chất đầy đồ vật. Văn Mục Sơn theo phí đường thương lượng nửa ngày, cân nhắc đến từ hốc mắt đến phía dưới còn có 4-5 mét sâu. Cho nên nếu như muốn mau chóng biết rõ phía dưới tình huống, liền cần đem người dùng dây thừng rủ xuống tới trong đầu. Nhưng bên trong tình huống không biết, ai cũng không biết cái này quỷ dị bên trong xương sọ có cái gì cất giấu nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt, Hoàng Thiện Bảo không chút do dự đứng dậy. Ta xuống dưới, hắn lớn tiếng nói, Cố Bảo Điền một hơi nói đến nơi đây mới ngừng lại được. Hắn tựa hồ có chút khát nước, bên cạnh phục vụ viên tranh thủ thời gian đưa lên một bình tinh khiết nước. Lúc này toàn bộ trong hội trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, nghe hắn nói xuống đến trong đầu kinh lịch. Hắn uống một hớp nước, nói tiếp, ta tại phần eo buộc lên dây thừng, sau đó cạn một chén rượu tăng thêm lòng dũng cảm, đại gia dùng dây thừng treo ta. Cuối cùng rũ xuống tới đầu lâu chỗ sâu, nơi đó đầu là tương đương trống trải một chỗ. Nếu như không có lên cao trông về phía xa, chỉ là từ phía dưới khai quật, người thậm chí hội coi là nơi đó là một cái vòm trời bộ dáng sơn động. Thật tìm tới bảo tàng sao? Phía dưới có người cao giọng hô hào hỏi. Đúng vậy, cái kia trong đầu có vô số tinh mỹ bảo bối kim khí, ngân khí, ngọc khí, châu báu, gốm sứ, tơ lụa, thậm chí còn có bị bịt kín dậy đến, bảo tồn hoàn hảo, khai nguyên thông bảo, tiền tệ. Tùy thì yêu ngũ thù tệ, thành bó tơ lụa trừ cái đó ra, còn có một quyển cổ thư. Văn Mục Sơn nói, quyển sách này mới là trọng yếu nhất đồ vật. Hắn đem quyển sách kia xem như bảo bối một dạng che chở. Đối gì đó kim ngân châu ngọc ngược lại chẳng thèm ngó tới. Kia là bản dạng gì sách? Hiện tại đến phiên ta nhịn không được đặt câu hỏi. Thật xin lỗi, ta thực sự không rõ ràng sách danh tự quyển sách kia là sao chép ra. Dùng không phải chữ Hán, mà lại kia giấy rất kỳ quái. Từng mảnh cứng rắn. Bọn chúng phía trên có cái thủng, có dây thừng đem những cái kia phiến đều xuyên. Bảo tồn kia sách hộp dùng dầu trơn phong bế, mà lại phong một tầng lại một tầng, như nước Nga áo bông giống như. Dù sao văn giáo sư mở ra từng tầng hộp thời điểm, quyển sách kia bảo tồn được tương đương tốt đẹp, liền liền xuyên thư dây đỏ đều qua rắn chắc. Ta ấn tượng sâu nhất chính là sách tờ thứ nhất in một đóa liên hoa, cánh hoa đại khái bị nhiễm lên chu sa. Vừa mở ra thời điểm nhan sắc đặc biệt tiên diễm, đáng tiếc thoáng qua ở giữa liền phai nhạt xuống. Hoa Man kích động gắng sức túm ta một lần. Hồng Liên, nàng thấp giọng nói, ngỗi ra lão trạch câu đối. Cái kia AL quầy ba, còn có nhiếp tình công ty bát đàm ma hoa danh tự. Không đều theo Hồng Liên có quan hệ sao? Hẳn là Văn Mục Sơn lúc ấy liền phát hiện đây hết thảy ngọn nguồn. Cho nên hắn mới chú định bị diệt khẩu vận mệnh a. Có lẽ là hai việc khác nhau. Hoa Man như có điều suy nghĩ. Các ngươi không phải có quyển sách gọi Thủy Hử Chuyện sao? Đúng a, chương 1, có phải hay không có cái Hồng Thái Úy? Hắn nhất định phải mở ra phục ma điện thưởng thức. Kết quả không cẩn thận thả đi thiên cương địa sát. Đúng, Kim Thánh Thán còn lời bình nói. Thiên hạ vốn không sự tình, dạo núi xảy ra sự tình đến, thật sự là cổ kim một triệt. Thiên hạ vốn không sự tình, khảo cổ thi ra sự tình đến, vô kiểm nam nhân nhóm người này sở dĩ vẫn tồn tại ở trên thế giới. Hoa Man ngữ khí kiềm chế địa tự. lẩm bẩm, đại khái chính là Văn Mục Sơn không cẩn thận mở ra phong ấn, kéo ra thế giới này sắp hủy diệt mở màn đi. Ngươi đang nói cái gì a? Ta hỏi nàng. A, không có gì. Nàng hướng ta nhún nhún vai, cười xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?